Bài 13. Nhàn tọa yến nhiên thánh mạc tri, túng ngôn vô vật tỷ phương y, thạch nhân bả bản vân trung phách. Mộc nữ hàm sanh thủy để suy, nhược đạo bất văn cừ vị hiểu, dục tầm kỳ hưởng nhĩ hoàng nghi. Giáo quân sướng họa nhưng tu họa, hưu vấn cung thương trúc giữ ti. Dịch: thảnh thơi ngồi lặng thánh biết chi, dẫu rằng không vật so sánh y. Trong mây người đá cầm phách gõ, đáy nước nàng gỗ miệng thổi sên. Nếu bảo chẳng nghe y chưa hiểu, muốn tìm vang đó anh lại nghi. Cho anh sướng họa thì cứ họa, chớ hỏi cung thương trúc với ti. Thảnh thơi ngồi lặng thánh biết chi, khi mình đến chỗ chân thật rồi thì ngồi thảnh thơi yên lặng, dù chư thánh cũng không biết được. Tại sao vậy? Bởi vì tâm của người đã sống với thể chân thật thì tự mình biết, không ai khác biết được. Vì tâm thể không có tướng, không có hình, cho nên đâu ai biết được. Dẫu rằng không vật so sánh y, nghĩa là không có thể đem vật gì để so sánh. Bởi vậy bản lai vô nhất vật, đến chỗ đó là diệu dụng. Trong mây người đá cầm phách gõ, đáy nước nàng gỗ miệng thổi sên. Vì diệu dụng nên người đá trong mây cũng biết cầm phách, nàng gỗ đáy nước cũng biết thổi sên. Như vậy bốn câu trên nói lên chỗ cuối cùng hay chỗ tột cùng của người tu. Đến đó rồi thì diệu dụng không thể nghĩ bàn. Nếu bảo chẳng nghe y chưa hiểu, muốn tìm gian đó anh lại nghi. Nghĩa là người nghe muốn biết cũng không thể hiểu được, muốn tìm tiếng gian cũng tìm không ra, cho nên nghi ngờ vì chỗ đó không cho hiểu, không cho biết. Cho anh sướng họa thì cứ họa, bây giờ anh cần sướng cần họa thì cứ sướng họa đi. Chớ hỏi cung thương trúc giới ti. Như vậy bài kệ này cho chúng ta thấy, người tu đến chỗ chân thật rồi, như người uống nước nóng lạnh tự biết, không ai biết cho mình được, thánh cũng không biết. Tuy vẫn có diệu dụng, như người đá biết cầm phách gõ, người gỗ biết thổi sên. Tất cả âm vận đều có thể diễn bày một cách màu nhiệm mà không ai có thể hiểu, không ai có thể biết, không ai có thể quả được. Bởi vì âm thanh kia vượt ngoài tất cả dụng cụ đàn, sáo, cung, thương, trúc, ti, thứ đó không thể sử dụng được. Bài 14. Vũ tẩy đạm hồng đào ngạc nộn, phong suy thiển bích liễu ti khinh, bạch vân ảnh lý quái thạch lộ, lục thủy quang trung cô mộc thanh. Dịch: mưa rửa nhạc hồng đào nhụ mởn, gió đùa bớt biết liễu tơ bay. Dưới bóng mây trắng đá lạ hiện, trong ánh nước trong cây khô xanh. Bài này của Thiền sư Duy Chiếu tán tượng Thiền sư Phù Dung. Các thiền sư, nhất là thuộc tông Tào Động, hay làm thơ tả cảnh. Bài thơ trên quý vị không thấy giải mình tu gì cả, nhưng thật ra ý đạo tràn đầy ở trong. Thi sĩ tả cảnh theo rung động của tình thức, thiền sư mượn cảnh để truyền đạt bản tâm. Mưa rửa nhạc hồng đào nhụ mởn, gió đùa bớt biết liễu tơ bay. Đào hồng liễu biết dưới cơn mưa, sau trận gió dường như nhạt bớt màu, để những đài hoa mơn mởn tươi hơn, những tơ liễu nhẹ nhàng hơn, cũng như chúng gột trừ bớt bụi bặm phiền não thì tươi mới hơn, khinh an hơn. Dưới bóng mây trắng đá lạ hiện, trong ánh nước trong cây khô xanh. Bóng mây, ánh nước chỉ cho cảnh vô thường tạm bợ, qua đó có một cái gì bền vững từ ngàn xưa không biến đổi, được hình dung bằng đá lạ hiện, cây khô xanh. Thiền sư như nhắc nhở chúng ta khi ngắm trời mây non nước, không bao giờ quên bản tâm sẵn có của mình. Bài 15. Nhất dước, dước viên tứ đại hải, nhất quyền, quyền đảo tu di sơn, Phật tổ vị trung lưu bất trụ, hữu suy ngư địch, bạc la loan. Dịch: một nhảy, nhảy khỏi bốn bể cả, một đấm, đấm nhào núi tu di, trong ngôi Phật tổ mời chẳng ở, lại thổi sáo dài thẳng la loan. Bài này nói lên rằng, người tu khi đến nơi đến chốn rồi, thì diệu dụng của các ngài là một nhảy, nhảy khỏi bốn bể cả, một đấm, đấm nhào núi tu di. Mấy chú bữa nào đấm thử núi voi phục xem nó có nhào không? Ai đấm nhào thì giỏi lắm, nhưng ở đây không phải là chuyện quá đáng. Người ngoài nghe thì nghĩ đây là chuyện tưởng tượng. Thật sự người tu không tưởng tượng. Khi nhận ra thể chân thật rồi, thì thấy tất cả thế gian này không một pháp thật. Cho nên nói, bổn lai vô nhất vật. Dù lớn như quả đất cũng là trò chơi, biển cả mênh mông cũng là trò chơi. Trò ảo quá không thật, khi mình đứng trong cái thật rồi. Nhìn các pháp như trò chơi, trò đùa không giá trị gì hết. Còn mình đang mê thì thấy có lớn có nhỏ, nên không bao giờ nghĩ là sẽ làm được. Nhưng khi ngộ rồi, thấy được các pháp tướng giả dối, nên chỉ là một phần nhỏ. Vì vậy trong kinh Lăng Nghiêm nói, Phật nhìn thấy các thế gian như là bao nhiêu quả núi, hay là bao nhiêu biển cả, kể cả quả đất của mình chỉ như là những hòn bọt nổi ngoài biển khơi, trong khi thể chân thật thì thênh thang như biển cả. Nhập được thể thênh thang rồi thì thấy cả vũ trụ, cả thế gian chỉ là trò chơi. Một tay búng cũng bay, hay là một cái đấm cũng tan nát. Đó là ý nghĩa đấm một đấm hay nhảy một nhảy vượt qua. Cũng vậy, ai đọc kinh Duy Ma Cật mới thấy chuyện nắm quả đất ném ra ngoài thế giới khác, vân vân. Đó là lối diễn tả sự diệu dụng khi thể nhập được cái chân thật thênh thang. Chỉ cần một lượng sóng nhỏ trong biển cũng làm cho hòn bọt tan, huống nữa là cả mặt biển. Trong ngôi Phật tổ mời chẳng ở, lại thổi sáo chài thẳng la loan. La Loan là quê hương của quỷ La Sát. Tại sao mình tu đến chỗ Phật mà không chịu ở, lại đi chơi với quỷ, tới xứ quỷ? Tông Tào Động thường nói, đi trong dị loại, nghĩa là khi người tu đạt đến chỗ đó rồi, nếu mình hài lòng và an trụ thì đâu có vuông tròn hạnh Bồ Tát. Cho nên, một chăn trâu thứ 10 của nhà thiền là hình ảnh ông già cầm cây gậy, quẩy con cá chép, xách bầu rượu, tức là vào đường quỷ La Sát. Xứ Phật mời cũng không ở, mà cầm gậy đi vào trong xóm nhậu với mấy chú nhà quê. Khi mình đạt đến chỗ cứu kính rồi, không bao giờ bằng lòng an hưởng. Phải làm sao cảnh giác, đánh thức những người còn mê muội. Dù đến chỗ xấu xa hay xóm nhà quê uống rượu ăn thịt, cũng phải lao mình tới. Như vậy mới đủ công hạnh của Bồ Tát. Bài 16. Hảo sự đôi đôi điệp điệp lai, bất tu tạo tác giữ an bài. Lạc Lâm hoàng diệp thủy suy khứ, hoành cốc bạch vân phong quyển hồi. Hàng nhạn nhất thanh tình niệm đoạn, sương chung tài động ngã sơn thôi. Bạch dương cánh hữu quá nhân xứ, tận dạ hàng lô bác nguyên khôi. Dịch: việc tới dạp dồn cũng tốt luôn, chẳng cần sắp đặt với lo toan. Gió cuốn mây tan bày cửa động, nước trôi lá rụng sạch vườn rừng. Chuông sương vừa giọng núi ngã sập, nhạn lạnh kêu lên tình niệm ngưng. Bạch dương lại có người qua đấy, đêm trọn lò tàn bới tro hừng. Việc tới dạp dồn cũng tốt luôn, người tu đã đến chỗ chân thật thì việc nào bên ngoài xảy đến cũng tốt hết. Ví dụ như mình tu, đạo lý được thâm sâu, có người đến tán dương, đạo lý thầy rất tốt, lợi ích cho chúng sanh, đó là việc tốt. Có người lại phỉ báng, thầy tu ăn không ngồi rồi vô tích sự, không có lợi ích gì cho quê hương xứ sở, thì sao? Cũng là việc tốt thôi. Việc gì tới cũng tốt, bởi vì không làm cho tâm mình phải động, không làm cho tâm mình cháy khởi vui buồn. Nếu có niệm vui buồn thì có việc tốt, việc xấu. Nếu tâm không dấy động, không vui buồn thì việc nào cũng tốt hết, không có việc nào xấu. Bởi vậy tu tới đây thì việc tới chồng chập, hết cái này tới cái kia đều tốt hết. Cả ngày tốt hết, có gì buồn không? Chẳng cần sắp đặt chế lo toan, không cần tạo tác hay sắp đặt. Chúng ta không phải chọn lựa cái xấu bỏ ra, cái tốt đem về mình, mà việc xảy ra đều tốt hết. Đó là cái thảnh thơi nhất trên đời tu. Gió cuốn mây tan bày cửa đồng, nước trôi lá rụng sạch vườn rừng. Mây trắng đang đóng ngang hang, gặp luồng gió mạnh thổi qua cuốn đi mất. Lá úa trên cây rừng rơi xuống thì nước mưa cuốn đi, khỏi cần phải quét dọn. Cũng như mọi sự mọi vật tự tiêu hoại, chớ mình khỏi dụng công. Tới chỗ an nhiên tự tại, không còn có niệm khen chê, tốt xấu. Cái gì đến cũng tốt, tự nó giải quyết, tự nó làm đẹp, chớ không phải dụng công gì. Chuông sương vừa vọng núi ngã sập, nhạn lạnh kêu lên tình niệm ngưng. Nghe tiếng chim nhạn kêu buổi khuya, bao nhiêu tình niệm không còn nữa. Khuya vừa nghe giọng chuông thì núi ngã tan nát. Nghe tiếng nhạn kêu thì tình niệm không còn. Tu như vậy mới thật là an ổn. Bạch Dương lại có người qua đấy, đêm trọn lò tàn bới tro hừng. Ở quán Bạch Dương lại có người qua, lò hương suốt đêm đã tàn lạnh, vẫn bới ra được than hồng. Tình niệm đã dứt, ngã chấp đã tan, tưởng như lò hương miếu cổ. Ai biết đâu trong tro tàn đó lại có than hồng. Bản tâm sẵn có của chúng ta lúc nào cũng hiện diện, đầy đủ diệu dụng tròn sáng. Bài 17. Liễu vọng quy chơn vạn lụy không, hà sa phàm thánh bổn lai đồng. Mê lai tận thị nga đầu diệm, ngộ khứ phương tri hạt khứ lung. Phiến nguyệt ảnh phân thiên giảng thủy, cô tùng thanh nhậm tứ thời phong. Trực tu mật khế tâm tâm địa, thủy ngộ sanh bình hủy mộng trung. Dịch: bỏ vọng về chân muôn lụy không, thánh phàm ức triệu xưa nay đồng. Mê đi cả thảy ngài vào lửa, ngộ lại mới hay hạt sổ lòng. Một mảnh bóng trăng phân ngàn suối, thông côi reo mãi bốn mùa rung. Cần phải thầm thông tâm địa ấn, mới ngộ bình sanh một giấc nồng. Bỏ vọng về chân muôn lụy không, tức là ai tu mà bỏ tâm hư dối điên đảo, sống được với tâm chân thật, thì mọi khổ lụy của trần gian đều tan biến không còn. Bởi vậy, ai tu mà mặt nhăn nhăn nhó nhó thì biết khổ lụy còn, tức là chưa bỏ vọng về chân. Thánh phàm ức triệu xưa nay đồng, dù phàm dù thánh nhiều cả ức triệu cũng đồng có một tâm chân thật không khác, mà tại sao bây giờ thành khác? Mê đi cả thảy ngài vào lửa. Ngài là con thiêu thân, nếu tánh chân thật bị mê mờ thì tất cả đều như là con thiêu thân lao mình vào lửa. Đáng thương thay chúng ta, công chuyện gì cũng ôm vô để mà khổ. Ví dụ như hai người đang nói chuyện vui vẻ, không biết có phải họ nói mỉa mình hay không, sao nghe cái gì na ná như liên hệ tới mình, liền chen vô nói: mấy người muốn nói xấu tôi hả? Rồi khổ, rồi cự nhau làm phiền lụy, tất cả đều từ mê mà ra. Ngộ rồi mới hay hạt sổ lòng. Người ngộ rồi như con hạt đang nhốt trong lòng được thả ra, bay thẳng lên trời thông dong biết mấy. Quý vị muốn làm con hạt sổ lòng hay muốn làm con ngài, con thiêu thân bay vào lửa? Giữa hai hình ảnh liều mình vô lý và thảnh thơi vô cùng, chọn cái nào? Phải chọn một trong hai chứ không chần chờ nữa, sẽ không kịp vì thời gian không cho phép mình kéo dài. Một mảnh bóng trăng phân ngàn suối, thông côi treo mãi bốn mùa trung. Nhìn trên trời chỉ thấy một mặt trăng, nhưng ngó xuống suối, xuống hồ, xuống ao thì có bao nhiêu bóng trăng. Bóng trăng thiên vạn ức, mà mặt trăng thì không hai. Thể chân thật không rối rắm, không có nhiều. Cái nhiều là hư ảo, chứ không phải thật. Bóng trăng là hư ảo, mặt trăng là thật. Cho nên khi mê, chúng ta đuổi theo bóng trăng. Nếu tỉnh nhìn lên thì thấy chỉ có một mặt trăng. Cũng vậy, một cây thông reo tùy theo bốn mùa. Mùa gió đông thổi thì rung theo gió đông, mùa gió tây thổi thì rung theo gió tây. Tùy theo gió, tùy theo mùa, cây thông rung khác nhau, nhưng chỉ có một cây thông thôi. Cái chân thật không có hai, sở dĩ có nhiều là bởi hư giả, chứ không phải chân thật. Cần phải thầm thông tâm địa ấn, mới ngộ bình sanh một chất nồng. Chúng ta phải thầm nhận và thông suốt được ấn tâm địa, tức là nhận ra đất tâm của mình. Ngài Vô Ngôn Thông ngộ qua câu: tâm địa nhược không, huệ nhật tự chiếu. Nhận được tâm địa thì không bị vật gì che đậy nữa, gọi là tâm địa ấn. Khi đó mình mới biết cuộc sống này chỉ là một giấc mơ thôi, có thật gì đâu. Nhận ra được cái kia rồi thì mới thấy cái này là giả, còn chưa nhận được thì ai cũng tưởng là thật hết. Bài 18. Tâm pháp song vong du cách vọng, sắc trần bất nhị thượng dư trần, bách điểu bất lai xuân hữu quá, bất tri thùy thị trụ am nhân. Dịch: tâm pháp đều quên còn cách vọng, sắc trần như một vẫn thừa trần, trăm chim chẳng đến xuân cứ đến, nào biết ai là người trụ am. Bài này của am chủ Diệu Phổ Tánh Không, đệ tử của thiền sư Tử Tâm. Tâm pháp đều quên còn cách vọng. Luôn luôn con người hoặc là chấp pháp bên ngoài, hoặc là chấp tâm bên trong. Bây giờ cả trong lẫn ngoài đều quên mà còn cách vọng. Sắc trần như một vẫn thừa trần. Tất cả hình tướng, cụ thể là sắc, và những nguyên nhân tụ hợp thành sắc là trần. Cả hai là một mà vẫn thừa trần. Tại sao vậy? Tâm quên, pháp quên, nhưng còn chưa thấy được ông chủ, vì vậy mà còn cách vọng. Sắc và trần là một, nhưng vẫn thừa trần, vì sắc và trần hai thứ đều thuộc về trần hết. Tuy là một, nhưng vẫn còn trần. Hai câu trên xác nhận rằng, người tu chúng ta tọa thiền, cho dù quên cả tâm, quên cả pháp, nhưng nếu chưa nhận ra được chính ông chủ của mình, thì cũng còn là vọng, chưa phải chân. Tuy thấy trần và sắc là một, nhưng vẫn còn thuộc về trần, chớ chưa phải đến chân. Trăm chim chẳng đến, xuân cứ đến, nào biết ai là người trụ am. Thường thường mùa xuân thì chim nhạn, chim én bay về. Nếu trăm chim không bay về, mùa xuân có đến không? Chẳng phải đợi chim về xuân mới đến. Dù chim không về, tới thời tiết nhân duyên, xuân vẫn đến như thường. Người tu chúng ta cứ ngỡ rằng tâm mình muốn đạt đến chỗ giác ngộ sẽ có những triệu chứng, những hiện tượng gì trước rồi mới tới giác ngộ. Nhưng sự thật không phải như vậy. Thường thường người ta nói giác ngộ là một đột biến bất thường không ngờ, như đang ngồi, bất chợt mình thấy cái gì, nghe cái gì bỗng sáng ra, không báo hiệu trước mà nó đến. Chớ không phải đợi có hiện tượng đến trước báo tin. Ngoài kia chim nhạn và mùa xuân đến, nhưng điều quan trọng không phải ở nhạn, ở xuân, mà phải biết ông chủ trong am là ai, là người nào. Nếu có thấy chim bay về báo trước mùa xuân đến, cũng là thấy tướng ở bên ngoài. Trọng tâm của người tu là phải biết người đang trụ trong am. Bây giờ, quý vị biết người đang trụ am chưa? Người đó tên gì? Người đó không tên. Tóm lại bốn câu này diễn tả, người tu tâm thanh tịnh, quên hết tất cả ngoại cảnh bên ngoài, hay đối với sắc trần không còn thấy hai nữa. Được như vậy tuy là tốt, nhưng chưa phải chỗ quan trọng. mà chủ yếu là phải nhận được người trụ trong am, tức ông chủ của chính mình. Bài 19. Tàn thân vô tích, cánh vô tàn, thoát thể vô y, tiện xí đương, cổ cảnh bất ma hoàng tự chiếu, đạm yên hòa phụ thấp thu quan. Dịch: tàn thân không giấu lại không tàn, thoát thể không nương liền đảm đang, gương xưa tự chiếu lao chùi khỏi, khói nhạt sương mờ nhuận thu quan. Tàn thân không giấu lại không tàn. Tàn thân tức là ẩn thân không dấu vết, nhưng sự thật không có gì ẩn hết, nên không tàn. Đối với người tu dù phân tích, chia chẻ cái thân này cho tới chỗ cuối cùng, không còn một hình dáng, một dấu vết gì, cũng chưa phải là chỗ quan trọng. Chỗ quan trọng là thoát thể không nương liền đảm đang. Thoát thể là vượt khỏi thân này, siêu vượt hình tướng, sắc thể này, không còn nương tựa một nơi nào, một chỗ nào. Người tu đến đây mới xứng đáng đảm đang việc lớn. Chỗ thoát thể vô y, Ngài Lâm Tế thường hay nói là vô vị chân nhân, là người chân thật không có chỗ nơi. Nếu có chỗ nơi thì không phải là người chân thật. Như ông vua ngự trên ngai hay đền rồng, mỗi người hễ có chức vụ đều có ngôi có vị để tựa. Nhưng với người chân thật này không có ngôi vị. Quý vị thấy người chân thật của mình đang ở đâu, tựa chỗ nào? Không chỗ tựa nên thoát thể, vượt khỏi hay siêu vượt thân này để đạt đến chỗ cứu kính là con người chân thật, là con người không nương tựa. Bởi vì con người không nương tựa mới là người đảm đang được việc lớn của mình. Còn mọi sự như tàn thân không giấu hay là không tàn, chưa phải là chỗ đáng trông cậy. Gương xưa tự chiếu lao chùi khỏi, khói nhạt sương mờ nhuận thu quang. Gương xưa tự nó sáng khỏi cần phải lau chùi. Khi gương bị bụi phủ, mình lau gương hay lau bụi? Thường thường người ta nói gương dơ phải lấy khăn lau cho sạch, nhưng sự thật không phải lau gương mà lau bụi. Vì sao? Gương tự nó trong, tự nó sáng, vì bụi đóng thành ra tối. Bây giờ muốn gương sáng thì chịu khó lau sạch bụi, không có làm thêm gì cho gương. Vì gương sẵn sáng nên chúng ta lau bụi, chớ chẳng phải lau gương, mà đa số quen cứ nói là lau gương. Như vậy mình tu là để chân tâm được sáng suốt, được thanh tịnh. Nhưng chân tâm nguyên sáng suốt thanh tịnh như mặt gương trong vậy, mà bị phiền não vô minh che phủ, nên tính sáng suốt thanh tịnh không hiện. Bây giờ tu là dẹp vô minh, dẹp phiền não. Vô minh phiền não sạch thì chân tâm tự sáng suốt, tự thanh tịnh. Nếu nói tu để cho trí vô sư hiện, để cho chân tâm thanh tịnh là sai. Nói cho đúng là tu cho tất cả phiền não tiêu diệt, tu cho tất cả vô minh trong sạch. Thì gương thanh tịnh sáng suốt của mình là bản tâm sáng trong sẽ hiện. Tự nó sáng trong rồi không do tu. Bởi vậy nói tu để cho tâm thanh tịnh giống như lau gương để cho sạch vậy. Mới nghe thì thấy na ná như nhau, nhưng sự thật thì ý nghĩa khác một trời một vực. Nếu chúng ta không dẹp sạch tất cả phiền não, tất cả vô minh, thì dù cho nói chân tâm, nói Phật tánh sẵn có, cũng không bao giờ chúng ta thấy. Như vậy, tu với vô minh phiền não, chứ không phải tu với chân tâm Phật tánh. Bởi vậy các thiền sư nói, tôi không có tu, vì cái chân thật không cần tu. Tuy nhiên, nói theo kinh thì tu vô tu. Tại sao tu mà vô tu? Vì tu với phiền não, chớ cái chân thật thì không tu. Ý nghĩa này rất thâm sâu, hết sức chính xác, không phải chuyện mơ hồ. Bài 20. Quang minh tịch chiếu biến hà sa, phàm thánh hàm linh cộng ngã gia, nhất niệm bất sanh toàn thể hiện, lục căn tài động bị vân già, đoạn trừ phiền não trùng tăng bệnh, thú hướng chân như tổng thị tà, tùy thuận chúng duyên vô quái ngại, niết bàn sanh tử đẳng không hoa. Dịch: Quang minh tịch chiếu khắp hà sa, phàm thánh hàm linh chung nhà ta. Một niệm chẳng sanh toàn thể hiện, sáu căn vừa động bị mây lòa. Dứt trừ phiền não càng thêm bệnh, hướng đến chân như cũng là tà. Tùy thuận các duyên không chướng ngại, niết bàn sanh tử thảy không hoa. Bài kệ này của tú tài Trương Chuyết khi ông đến hỏi đạo với thiền sư Thạch Sương Khánh Chư. Bị ngài hỏi lại: Ông tên gì? Thưa, con tên là Trương Chuyết. Ngài liền nói: Trong đây cái xảo không còn có, huống là Chuyết. Bởi vì chữ Chuyết là dụng, xảo là khéo. Ở đây xảo cũng không, làm gì có dụng. Nghe câu đó, ông liền ngộ làm bài kệ này, nổi tiếng từ xưa đến giờ, các nơi đều dẫn. Quang minh tịch chiếu khắp hà sa. Quang minh là ánh sáng, sáng mà lặng, lặng mà soi. Cái đó khắp hà sa, chỗ nào cũng soi khắp. Phàm thánh hàm linh chung nhà ta. Người thánh kẻ phàm, tất cả chúng sanh đều cùng một nhà. Nơi chúng ta dù thánh hay phàm, ai cũng sẵn có tánh giác sáng suốt mà yên lặng. Một niệm chẳng sanh toàn thể hiện, sáu căn vừa động bị mây lòa. Nếu nơi tâm không dấy một niệm thì tánh giác hiện đầy đủ. Sáu căn mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý vừa dấy động chạy theo cảnh thì mây bủa chăng bao phủ che mờ tánh giác rồi. Hai câu này nói lên công dụng tu hành và không biết tu hành, đó là yếu chỉ của sự tu. Dứt trừ phiền não càng thêm bệnh, hướng đến chân như cũng là tà. Hai câu này nhiều người nghi lắm. Tại sao dứt trừ phiền não càng thêm bệnh? Nếu không dứt trừ phiền não thì chừng nào mình được an ổn, được thanh tịnh? Nhưng dứt là thêm bệnh, mà để nguyên thì tu cái gì? Sự thật buồn, thương, giận, ghét, oán hờn, vân vân là hư ảo. Quý vị nghe ai nói trái ý, nổi nóng đùng đùng lên. Đang lúc đó, nếu có người khéo nói một câu bèn thức tỉnh, thì nóng giận lặng đâu mất. Quý vị chỉ xem nóng giận lặng đi đâu, chạy vô tim, vô phổi phải không? Khi nóng giận dấy lên thì thấy mạnh, nhưng tới khi dừng tìm không ra, mất tâm, mất dạng. Vậy cơn nóng thật hay giả? Nóng giận, buồn thương đều là bóng dáng không thật, làm sao dẹp bỏ? Nghĩ trừ, nghĩ dẹp là sai lầm, vì dùng cách này cách nọ để trừ dẹp cái giả dối, tức mình tưởng chúng là thật, nên nghĩ trừ dẹp là thêm bệnh. Nhưng không trừ dẹp thì để cho chúng tự do phát lên hay sao? Đó là chỗ trọng yếu. Phật dạy chúng ta tu bằng trí tuệ. Nóng giận, buồn phiền dấy khởi, chỉ cần xét nhìn lại coi thật hay không. Nếu mình theo nó thì bị phá phách, nhìn lại tìm kiếm thì tự nó tan mất. Khi chúng ta nổi giận, lúc đó đừng nói gì hết, thử ngồi lại xem cơn giận đó từ đâu ra. Tìm chừng 15 phút, khỏi cần phải uống nước lạnh mất công. Tìm một hồi tự nhiên hết giận. Có nhiều người giận quá, chạy đi uống nước, vuốt ngực, hoặc là tìm cách này cách kia để dằn xuống. Làm như vậy tưởng sẽ hết, mà có hết đâu. Uống nước vô rồi nhớ lại thì nổi giận đùng đùng nữa. Chẳng lẽ uống chục lần nước để cho bể bụng? Chỉ cần dùng trí nhìn đúng bản chất thật của cơn giận, hiểu được rồi tự nhiên hết, khỏi phải đè nén. Như vậy không cần trừ phiền não, mà phiền não tự trừ. Nếu cố dẹp cố đè, tức thấy vọng là thật thì thêm bệnh. Hướng đến chân như cũng là tà. Tại sao vậy? Chân như là tâm thanh tịnh, bất sanh bất diệt, đã sẵn nơi mình. Chỉ cần sạch hết phiền não, không còn dấy động thì sờ sờ ở đó. Nếu tìm đến, tức chân như không phải của mình. Tỷ dụ cái nhà của tôi, tới là bước vô, khỏi cần tìm. Ngồi trong nhà thì không tìm nhà, còn ngồi trong nhà mà tìm nhà, tức người đó chưa biết nhà mình. Tâm thể chân như đã sẵn nơi mình, tràn trề bủa khắp mà mình quên, không nhận ra. Nếu phiền não vô minh sạch thì tự hiển hiện, khỏi tìm kiếm ở đâu. Cho nên người tu nếu đi tìm, đi kiếm chân như là tà, không phải là chánh. Rõ ràng có hai thứ bệnh, bệnh thấy phiền não thật và bệnh thấy chân như ở ngoài mình. Tùy thuận các duyên không chướng ngại, niết bàn sanh tử thảy không hoa. Tùy thuận các duyên là sao? Người ta chọc mình cười, cứ cười. Người ta chọc mình giận, cứ giận. Đó là tùy thuận các duyên, phải không? Thuận các duyên chính là chỗ ngài Điều Ngữ Giác Quan đã nói: cơ tắc sang hề khốn tắc miên. Tức đói thì ăn, mệt thì ngủ, nghĩa là gặp duyên đến thì sử dụng, không có tâm đòi hỏi, phân biệt. Mình cũng đói ăn mệt ngủ như các ngài, sao các ngài tùy thuận, còn mình bị các duyên chi phối. Khi bụng đói thèm ăn lắm mà thấy người dọn những món không vừa ý, hết muốn ăn, như vậy có phải tùy thuận không? Chỉ một câu đơn giản này tăng ni Phật tử chúng ta tu thấy dễ hay khó? Cứ tùy thuận chúng duyên, duyên tới ăn thì ăn, tới ngủ thì ngủ. Ăn không đòi ngon dở, ngủ không suy nghĩ việc quá khứ vị lai là tùy thuận. Còn ăn mà khen chê ngon dở, ngủ thì gác tai lên trán, nhớ chuyện năm trên năm dưới thì chưa phải là tùy thuận. Thấy như là dễ, ai làm cũng được, nhưng thật sự làm không được. Phải chi không muốn ăn mà làm thinh, đây còn cự nữ nữa. Như vậy mới thấy mình không có tùy thuận. Đó là chỉ nói duyên đói ăn mệt ngủ, còn duyên khen chê, quý vị có tùy thuận nổi không? Nếu khen mà tâm mình không vui thích, chê tâm mình không buồn phiền, thì đó là tùy thuận. Như vậy, nếu biết tùy thuận các duyên không chướng ngại, thì chừng đó mới thấy niết bàn. Sanh tử thảy là hoa đốm trong hư không. Chúng ta thấy sanh tử là thật, là đau khổ, nên mới cầu niết bàn là an vui, tịnh lạc. Tránh đau khổ tìm an vui gọi là tu. Bây giờ nói niết bàn và sanh tử, tức là đau khổ và an vui, đều là hoa đốm trong hư không thì làm sao? Mục đích chúng nhắm còn hay không? Thật sự người trụ am không có tên. Người trụ am không tên thì niết bàn tên gì, sanh tử tên gì? Đó là hai danh từ đối đãi để dựng lập. Vì thế sanh tử thật khiến sợ hãi, nên thấy niết bàn thật sanh vui thích để mong tìm. Nhưng rõ ràng đến chỗ cứu kính sanh tử không thật, niết bàn cũng không thật, như hoa đốm ở hư không thì có gì mà dựng lập? Chỗ cứu kính chỉ có một người là am chủ, chứ không có sanh tử, không có niết bàn. Như vậy chúng ta thấy qua bài kệ này, tú tài Trương Chuyết đã nhìn rất thấu đáo và tận tường đối với con đường tu hành. Bài 21. Cảnh duyên vô hảo xú, hảo xú khởi ư tâm, tâm nhược bất cưỡng danh, vọng tình hà xứ khởi. Dịch: cảnh duyên không tốt xấu, tốt xấu dấy nơi tâm, nếu tâm chẳng gượng đặt tên, vọng tình từ đâu sanh? Cảnh duyên không tốt xấu, tốt xấu dấy nơi tâm. Chúng ta luôn mắc phải bệnh gán cho cảnh bên ngoài và người bên ngoài tốt và xấu. Cảnh và người có thật xấu, thật tốt không? Ví dụ hôm nào chúng ta hơi túng thiếu, gặp một người ủng hộ tiền thì chúng ta cho đó là người rất tốt. Rồi thời gian sau gặp lại nhau chào hỏi, người đó có những ngôn ngữ, cử chỉ khinh mình thì mình sẽ nói người đó xấu. Như vậy người đó xấu hay tốt? Không phải tốt, không phải xấu, mà tùy theo niệm khởi của chính mình. Tâm mình nghĩ tốt thì thấy họ tốt, nghĩ xấu thì thấy họ xấu. Thật ra họ chưa hẳn tốt, chưa hẳn xấu. Cũng vậy, cảnh nào cũng như nhau. Nhưng người thích cảnh tịch mịch tới chỗ tịch mịch cho là tốt. Người thích chỗ ồn náo thì tới chỗ ồn náo cho là tốt. Do niệm ưa thích của mình mà thành tốt xấu. Cho nên hai câu đầu nói người và cảnh bên ngoài không cố định tốt xấu, mà tùy theo tâm niệm mình đánh giá thành xấu, thành tốt. Nếu tâm chẳng cưỡng đặt, vọng tình từ đâu sanh? Sở dĩ vọng tình sanh vì mình chế niệm đặt tốt, đặt xấu. Nếu chúng ta dứt được tâm đối với cảnh không khởi niệm tốt xấu, thì cảnh nào cũng tốt, tự nhiên không còn vọng tình rối loạn nữa, không còn vọng tình sanh phiền não nữa. Đó là chỗ tu. Có nhiều người tu thấy chín chắn lắm, ngó đi chăm chăm xuống, sợ ngó lên loạn tâm, ngó xuống hoài chịu nổi không? Lâu lâu cũng phải ngó lên, như vậy cũng chưa phải là thật. Thấy người thấy cảnh liền duyên theo, nên trở thành dính mắc tu không được. Nếu thấy người thấy cảnh tâm vẫn tự nhiên không động thì có lỗi làm gì? Như vậy mới là tu thật, khỏi trốn đi đâu. Nếu thấy người thấy cảnh cho là loạn tâm tu không được thì chỉ còn cách ở trong rừng tu với khỉ vượn, hết tu với người. Ý nghĩa tu ở đây trọng tâm là làm sao đối cảnh đối người không có niệm dính mắc. Đó là thật tu. Bài 22. Vọng tình ký bất khởi, chân tâm nhậm biến tri, niệm tưởng do lai huyễn, chân tánh vô chung thủy, nhược đắc thử trung ý, trường ba đương tự chỉ. Dịch: vọng tình đã chẳng sanh, chân tâm mặc biết khắp, niệm tưởng xưa nay huyễn, chân tánh không thủy chung. Nếu đạt ý trong ấy, sống dài sẽ tự dừng. Vọng tình đã chẳng sanh, chân tâm mặc biết khắp. Biến tri là biết khắp. Như vậy khi vọng tình chưa khởi thì chân tâm biết trùm khắp, không phải biết một nơi, một chỗ. Niệm tưởng xưa nay huyễn, chân tánh không thủy chung. Niệm tưởng là tâm suy nghĩ của mình xưa nay huyễn hóa không thật. Chân tánh không có trước sau, không có chỗ cùng, không có chỗ khởi. Khởi là thủy, cùng là chung. Niệm tưởng lăn sang nơi mình là huyễn hóa. Khi huyễn hóa lặng thì chân tánh hiện tiền. Nếu đạt ý trong ấy, sống dài sẽ tự dừng. Nếu đạt được ý này rồi thì sống dài, tức là lượng sống sanh tử, sẽ tự dừng lặng, không còn tiếp tục nữa. Bài 23. Kiến đạo phương tu đạo, bất kiến phục hà tu. Đạo tánh như hư không, hư không hà sở hữu. Biến quán tu đạo giả, bác hỏa mít phù âu. Đảng kháng lộng ổi lỗi, tuyến đoạn nhất tề hưu. Dịch: thấy đạo mới tu đạo, không thấy lấy gì tu. Tánh đạo như hư không, hư không tu chỗ nào? Khắp xem người tu đạo, vạch lửa tìm bọt trôi. Chỉ xem người cổ máy, đứt dây một loạt dừng. Bài này của Thiền sư Bổn Tịnh, đệ tử Lục Tổ. Thấy đạo mới tu đạo, không thấy lấy gì tu? Người thấy đạo mới gọi là tu, chưa thấy thì không biết tu như thế nào. Biết đạo sau đó tu thì mới biết đường đi, mới là người thật tu. Tánh đạo như hư không, hư không tu chỗ nào? Đạo là chỉ cho tâm thể thanh tịnh, giống như hư không rỗng lặng. Đã rỗng lặng thì tu gì? Khắp xem người tu đạo, tức là thấy người tu hiện giờ. Vạch lửa tìm bọt trôi, bọt trôi dưới nước mà vạch lửa tìm bọt thì chừng nào được? Bởi vậy tu phải biết gốc ở đâu. Nếu không, giống như người tìm bọt nước lại vạch lửa thì rất khờ dại. Chỉ xem người gỗ máy, đứt dây một loạt dừng. Ngày xưa chưa có robot nên người ta làm người giả bằng gỗ, ở trong có sợi dây, muốn cho hoạt động múa may thì giật dây. Vậy sợi dây là gốc, nếu dây đứt thì hoạt động múa may đều dừng. Cũng vậy, tu hành nắm được chỗ chính, chỗ gốc thì mọi thứ bên ngoài và mọi thứ phụ thuộc mới dừng được. Như vậy thấy đạo rồi mới biết hướng tu chỗ nào cho đúng. Người sau này, nhất là giới Phật tử rất đáng thương, vì ham tu nên nghe nói ở đâu dạy tu thì tới học. Nhưng có chỗ dạy chân thật, có chỗ dạy phương tiện, cứ bám vào phương tiện cho đó là chân thật, công phu rất nhọc mà không có kết quả. Bài 24. Suy chân, chân vô tướng, cùng vọng, vọng vô hình. Phản quán suy cùng tâm, tri tâm diệt giả danh. Dịch: xét chân, chân không tướng, tìm vọng, vọng không hình. Quán lại tâm tìm xét, biết tâm cũng giả danh. Xét chân, chân không tướng, tìm vọng, vọng không hình. Cái gì có tướng trạng đều do duyên hợp, là tạm bợ hư giả, thể thật thì không tướng, cho nên chân không tướng. Giọng không hình gì cũng là hư dối. Quán lại tâm tìm xét, biết tâm cũng giả danh. Xét lại tâm suy tìm, tư duy của mình, thì tâm đó cũng là giả danh. Như vậy tất cả đều không thật.